Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Nhân tộc Tuấn Kiệt, chương 498, Nhân tộc Tuấn Kiệt, lôi tộc cửu tượng cảnh giới bước ra chiến thành, khủng bố uy thế quét ra, trấn áp bát phương, chấn động tới vô số nhân loại, bao quát các tộc cường giả đều chấn động, pháp thiên tượng địa, dài, từng tiếng gầm lên. Tiếp theo hư không ầm ầm chấn động, vô số bóng người bị đánh bay ra ngoài, mặc kệ là loài người vẫn là lôi tộc, đều bị này vài cỗ khủng bố uy thế bức cho bay. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, chín vị to lớn người khổng lồ đứng ngạo nghễ hư không. Chiều cao vạn trượng, đạo đạo lôi long xoay quanh khoảng trường, lôi mắt xuyên thủng hai buộc ánh chớp, một đường xuyên không mà đến. Rất nhiều nhân loại chiến binh không tránh kịp, hóa thành bột phấn tiêu tan. Này cửu tượng cảnh giới cao thủ vừa ra, lập tức gây nên vô số cao thủ chú ý, bao quát những kia ẩn giấu ở chiến trường ở ngoài cổ tộc cao thủ. Sắc mặt đều thay đổi, pháp tượng cảnh, lôi tộc dốc hết vốn liếng. Dĩ nhiên đến rồi chín vị pháp tượng cảnh cao thủ, nhân tộc muốn thả mơ siêu, nhân tộc bên trong không người có thể địch. Xem ra diệt vong sắp tới, những này cổ tộc cao thủ từng người nghị luận. Đều cảm thấy nhân tộc bên này muốn tiêu diệt vong. Pháp tượng cảnh giới cao thủ không phải dễ đối phó như vậy. Trừ phi nhân tộc bên này đồng dạng có như vậy cao thủ tồn tại. Quả nhiên, chín vị vạn trượng người khổng lồ vung vẩy cánh tay. Mang theo đầy trời lôi đình đánh xuống. Tạo thành khủng bố phá hoại. Rất nhiều nhân loại đều không thể chống đối, lập tức bị oanh thành bột phấn. Này chín lớn người khổng lồ ở chiến trường bừa bãi tàn phá. Thậm chí muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ kinh thành, đem phía dưới kinh thành triệt để di vì là bình địa. Nguy cơ giáng lâm, loài người bên này vẻn vẹn có một người có thể chống lại. Vậy thì là Chu Tiên Kiếm Vương truyền nhân, Lý Điện Thần sắc mặt khó coi. Nhìn chằm chằm bừa bãi tàn phá chín lớn người khổng lồ. Phẫn nộ quát, lôi tộc, các ngươi khinh người quá đáng. Ngày hôm nay làm đi cái mạng này cũng phải giết ngươi mấy cái, Chu Tiên. Rít lên một tiếng, bát phương chấn động, vô số lôi tộc chiến binh sợ hãi mà kinh. Muốn tránh né, chỉ tiếc bị một đạo khủng bố phong mang xẹt qua. Dồn dập hóa thành một đống lôi đình tiêu tan. Đây là một đạo kiếm khí. Thuộc về Chu Tiên Kiếm Vương sức mạnh, tự Chu Tiên Kiếm bên trong bộc phát ra, chuôi này dì sát thiết kiếm thức tỉnh, Lý Điện Thần tay cầm Chu Tiên Kiếm, một đường xông lên vân tiêu, hướng này chín lớn người khổng lồ giết đi, hắn một thân sức mạnh bạo phát, không có một chút nào bảo lưu lại đến, Chu Tiên Kiếm vừa nhấc, đầy trời kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, giết hướng về hư không, Chu Tiên Kiếm vừa ra. Phong mang chi đựng không người có thể ngăn, chính là này pháp tượng cảnh giới cao thủ đều cảm giác lạnh cả tim. Không thể không tránh né này một luồng khủng bố phong mang. Chỉ tiếc, Lý Điện Thần chỉ có một người, mà đối diện có chín tượng cao thủ, chín vị vạn trượng người khổng lồ chính cười gằn theo dõi hắn. Sát cơ Tumersiu tựa hồ có muốn ách ý muốn giết hắn. Nhân tộc liền hắn một cái mạnh mẽ tuấn kiệt. Trước hết giết đi Chu Tiên Kiếm Vương truyền nhân, một vị vạn trượng người khổng lồ giống to. Phong lôi gào thét, ầm ầm bao phủ tới. Chớp mắt, Lý Điện Thần lâm vào tuyệt cảnh, một trọi một con có thể. Thế nhưng một đôi chín liền không cách nào làm được, coi như hắn muốn liều mạng, bể mất Chu Tiên Kiếm đổi lấy sức mạnh vô thượng thời khắc. Tự trong kinh thành đột nhiên vọt lên một ánh kiếm mơ siêu răng rác. Một ánh kiếm trùng thiên, răng rắc một tiếng, có một vị vạn trượng người khổng lồ tay, lại bị bổ xuống, này đầy trời lôi huyết hoành phun bát phương, lập lòe khủng bố ánh chớp, khiến người ta khó mà tin nổi, lôi tộc người khổng lồ kêu thảm thiết, nhanh chóng lùi về sau, mới chừng mắt to lớn con mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đạp không mà đến. Một bước một chiêu kiếm đánh giết vô số lôi tộc cao thủ. Đây là Khương Ngọc Nghiên, lạnh lẽo khuôn mặt, cả người phong mang đan chéo. Một đường giết chóc vô số lôi tộc cao thủ đến trước mặt. nàng một thân khí tức ngưng tụ đến cực hạn, hướng trong đó một vị vạn trượng người khổng lồ rút kiếm vừa bổ. Ầm một tiếng, người sau tuy rằng chống đối, lại bị đánh bay ra ngoài. Bắt nạt ta nhân tộc không người. Khương Ngọc Nhiên tiếng nói lạnh lẽo, phảng phất hóa thân một thanh kinh thiên bảo kiếm, đang tản phát lạnh lẽo phong mang, thuộc về nàng phong mang, chính từng điểm bày ra, hướng Lôi tộc tuyên cáo, nhân tộc cũng không phải là không có cao thủ. Xèo, đột nhiên, lại một đạo phong mang liệt không, xì một tiếng, đem một vị vạn trượng người khổng lồ trái tim cho xuyên thủng. Huyết dịch phun trời cao, lại bị xuyên thủng thân thể, nhưng đáng tiếc không chết, người khổng lồ này sắc mặt giật mình, trừng mắt kinh thành dưới, mới phát hiện một tên loài người nữ tử, chính kéo to lớn chiến cung nhắm ngay hắn, ý niệm triệt để khóa chặt này một vị vạn trượng người khổng lồ. Ra tay chính là tương cầm cầm ơ siêu, dám bắt nạt ta nhân tộc. Thật sự coi ta nhân tộc dễ ức hiếp, giờ khắc này. Ở kinh thành phía dưới lại quát to một tiếng truyền đến. Có bóng người trùng thiên, một đường cắn giết vô số Lôi tộc chiến binh, người này tuổi còn trẻ, dung mạo tuấn tú, nhưng ăn mặc một thân đạo bào, cõng lấy một thanh cổ điển trường kiếm, phất tay, vô số kiếm khí nhẳng nhịt khắp nơi. Kinh thấy, thanh niên này một đường quá, phàm là gặp phải Lôi tộc người, hoàn toàn là bị đầy trời kiếm khí cho xoắn thành bột phấn. Đây là một loại đáng sợ kiếm khí, vạn kiếm lĩnh vực, bỗng nhiên, thanh niên kia hét lớn, leng keng một tiếng, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, nói đạo kiếm khí tràn ngập, dĩ nhiên hóa thành 10.000 chuôi phong mang kinh người bảo kiếm mơ siêu ở trên hư không đan chéo. Kiếm khí ngang dọc, phong mang bong bong, người này dĩ nhiên có thể hóa ra vạn đạo kiếm khí. Ở hắn bốn phía hình thành một phương to lớn khủng bố lĩnh vực. Đây là vạn kiếm lĩnh vực, ở này bên trong lĩnh vực, vô số kiếm khí đan xen, phàm là tiến vào bên trong lĩnh vực bộ Lôi tộc không ai sống sót. Đều bị những này đáng sợ kiếm khí cắn giết thành cho tàn. Chết đến mức không thể chết thêm mơ siêu ầm ầm, lĩnh vực phóng lên trời, đem vô số Lôi tộc giết hết. Tiếp theo đem một vị Lôi tộc vạn trượng người khổng lồ bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện thanh niên kia đạp không mà tới. Khắp khuôn mặt là ngại ngùng nụ cười, có vẻ rất thanh tú. Ta, nhân tộc Tằng Tiểu Nhạc, đến từ Trung Nam Sơn, vị này vạn trượng người khổng lồ do ta đến giết, hắn ngại ngùng nở nụ cười. Tiếng nói lạnh lẽo nói xong, trực tiếp lắc mình tiến vào vạn kiếm lĩnh vực. Muốn khoảnh khắc Lôi tộc người khổng lồ, Lý Điện Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới nhân tộc nơi này, còn ẩn giấu như vậy cao thủ, xem ra trước đây có chút coi thường người trong thiên hạ. Tên này gọi Tằng Tiểu Nhạc thanh niên, tự xưng đến từ Trung Nam Sơn, trên người mặc đạo bào, một thân kiếm khí vô cùng khủng bố. Hơn nữa, để hắn giật mình chính là, những này kiếm khí dĩ nhiên không phải khí thể. Mà là một thanh lại một thanh bảo kiếm dung hợp kiếm khí sau. Hình thành sức mạnh kinh khủng, vạn kiếm cùng bay, tình cảnh vô cùng đồ sộ, ầm, đột nhiên, phương xa truyền đến một luồng chấn động, ầm ầm một tiếng, đầy trời lôi điện tán loạn, vô số lôi đình chiến xa trực tiếp tan vỡ. Nơi đó, đang có một đạo người khủng bố ảnh hoành xông lên mà đến. Trong tay một cây màu xám thạch thương ngang trời đập tới. Cuốn lên vô cùng dòng khí màu xám mơ siêu những này dòng khí màu xám quá. Lần lượt từng tên Lôi tộc cao thủ bị bao vây, huyết nhục hòa tan, xương cốt từng cái hóa thành bột phấn. Loại sức mạnh này, có vẻ vô cùng tà dị, khiến người ta không khỏi có loại ung tùm cảm giác, quá mức khủng bố. Hừ, thanh niên kia bay lên không mà đến, đê thương mà đứng, hừ lạnh nói, dám đến ta nhân tộc ngang ngược. Khi ta nhân tộc không người, hôm nay ta một thần liền để các ngươi nhìn ta nhân tộc bất khuất, hắn nói xong khóe miệng ta nở. Nụ cười, quay về một vị vạn trượng người khổng lồ chính là ưỡn thương, đâm ra. Bá một tiếng, nhân thương hợp nhất, dĩ nhiên hòa ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. À, bỗng nhiên, phía trước một vị vạn trượng người khổng lồ truyền đến kêu thảm thiết. bị một luồng tà khí xuyên thủng, huyết dịch phun, vết thương dĩ nhiên không cách nào khép lại. Vào lúc này, mọi người mới phát hiện, này biến mất thanh niên đến lôi tộc người khổng lồ phía sau. Đề thương liên tục xuyên thủng, tà khí lẫm nhiên, đây là một tên đầy người tà khí thanh niên, một thân sức mạnh quỷ dị cực kỳ, thậm chí trên mũi thương còn phun ra nuốt vào một đạo ba thước tà khí. Đem người khổng lồ kia thân thể liên tục xuyên thủng, không cách nào chống đối. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, chiến trường một phương truyền đến một trận cười dài, dũng cảm tiếng cười, chính là chiến trường đều không thể che giấu. Tương Cầm Cầm chờ người dồn dập nhìn lại, kinh ngạc nhìn thấy, một đạo khôi ngô bóng người phóng lên trời. Một đôi nắm đấm huy vũ liên tục, ầm ầm, hư không trên, lần lượt từng tên lôi tộc cao thủ nổ thành mảnh vỡ. Bị này một tên thanh niên miễn cưỡng đánh nổ, thanh niên này vóc người khôi ngô, một con tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị, một đôi nắm đấm bên trên, dĩ nhiên lập lòe một luồng hào quang màu vàng kim nhạt. Chính là hai quả đấm này, dĩ nhiên đem ba tên chiến hồn cảnh giới lôi tộc cao thủ nổ nát. Vô cùng tàn bạo, khiến cho người khiếp sợ. Hắn sang sảng cười to vài tiếng, quát lên, có như thế cường đối thủ, làm sao có thể thiếu đến ta Long Cát đây? Người này tên là Long Cát, cười lớn một tiếng, vung vẩy một đôi nắm đấm thép liên tục đánh giết, một đường giết tới một vị vạn trượng người khổng lồ trước mặt. Đây là muốn đối đầu một vị lôi tộc pháp tượng cảnh giới cao thủ. Làm người ta giật mình chính là, này Long Cát dĩ nhiên không dùng võ khí, kim cương bất hoại, đột nhiên, tên này gọi Long Cát thanh niên hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa sáng kim quang, một luồng leng keng truyền đến, kim quang dĩ nhiên hình thành một cái màu vàng chuông thần. Đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, hình thành mạnh mẽ phòng hộ, thanh niên nắm đấm thép vung vẩy, lập tức đối đầu này vạn trượng người khổng lồ. Quyền ý bạo phát, Đông Long truyền đến một trận chuông vang, rung động cửu thiên, cái đó thực lực mạnh mẽ để vô số người khiếp sợ. Những này là nhân tộc tuấn kiệt, chết tiệt, có một vị lôi tộc người khổng lồ rít gào, có vẻ rất phẫn nộ, một cái chân hướng về kinh thành dưới mãnh đạp mà đến. Giống như là muốn hủy diệt này một tòa thành trì, nguy cơ khủng bố, chỉ tiếc không chờ hắn đạp xuống. Liền nhìn thấy một bóng người ngang trời đánh tới, một cây khủng bố lớn kích xuyên thủng lòng bàn chân của hắn. Huyết dịch trực phun, tung khắp bầu trời, còn dám ngang ngược, một tên thanh niên gầm lên bay tới, giơ lên lớn kích chính là đập mạnh, ầm một tiếng, người khổng lồ trực tiếp bay ngang cao thiên, không thể không lùi, thanh niên này một đòn uy lực đáng sợ, liền pháp tượng cảnh giới cường giả đều không thể không lùi về sau. Người này một mặt tức giận, lạnh lẽo con mắt, lập lòe sát khí ngất trời. Hắn một bước lóe lên, hướng về người khổng lồ kia đuổi theo, vung vẩy trong tay to lớn chiến kích, dọc theo đường đi không có một tên lôi tộc cao thủ có thể ngăn cản. Liền ngay cả lĩnh vực cảnh giới người đều bị một kích đánh giết. Ta hầu sầm bạch đến giết ngươi, thanh niên tiếng nói lạnh lẽo, sát cơ thấu xương. Người này tên là Hầu Cầm Bạch, hắn sát tâm hơi động, to lớn chiến kích ong ong, phảng phất chịu đến chủ nhân sát ý kích thích, ong ong run rẩy lên, tỏa ra một luồng kinh thiên sát phạt. Được, Lý Điện Thần sắc mặt hưng phấn, nhìn thấy nhiều như vậy nhân tộc tuấn kiệt xuất hiện, lập tức cảm giác được một luồng mãnh liệt vui sướng, không cần liều mạng bể mất mình chu tiên kiếm mơ siêu chu tiên lĩnh vực. Bỗng nhiên, hưng phấn Lý Điện Thần ngửa mặt lên trời hét lớn, ầm ầm một tiếng, nâng kiếm giết đi, trong nháy mắt hóa ra một phương khủng bố lĩnh vực, đạo đạo chu tiên kiếm khí ngang dọc đan chéo, hình thành một phương chu tiên lĩnh vực. Này chu tiên lĩnh vực vừa ra, lập tức bao phủ một vị vạn trượng người khổng lồ, triệt để đem nuốt vào trong đó, hình thành một cái tuyệt sát. Vào lúc này, nhân tộc các lớn tuấn kiệt xuất hiện, đối kháng này chín lớn lôi tộc người khổng lồ, có thể nói gây nên rất nhiều cao thủ chấn động, nhân tộc đương đại tuấn kiệt, chỉ tiếc ít một chút có cổ tộc cao thủ đột nhiên lắc đầu tiếc hận. Xác thực, lúc này mới 7 vị nhân tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, có có thể chống lại 7 tôn pháp tượng cảnh giới cao thủ. Nhưng còn có 2 vị lôi tộc pháp tượng cảnh giới cao thủ không người chống lại. Nhân tộc kết cục khẳng định là thê thảm ơ siêu, ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng khủng bố nổ tung truyền đến. Phương xa một cây thiết mâu vượt qua hư không. Một đường xuyên thủng cắn nát vô số lôi tộc, cuối cùng giết tới một vị vạn trượng người khổng lồ trước mặt. Khanh keng một tiếng, nhưng đáng tiếc bị người khổng lồ cho đánh bay. Bất quá lại bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Thân thể cao lớn xé rách đầy trời lôi đình. Kinh thấy, một bóng người bay lên không mà đến. Một tay nắm lấy bay tới thiết mâu. Phát sinh kinh người ong ong, như là ở hưng phấn. Thiết mâu rung động, phong mang bong bong, phát ra một luồng kinh thiên sát cơ. Hừ, lôi tộc pháp tượng cảnh, ta Mạc Nhan hôm nay muốn dùng ngươi rèn đốt thi cốt ta Oai Tên. Người này một bước một câu đạp không mà đến, tiếng nói lạnh lẽo, tràn ngập trung thiên sát phạt. Hắn vung vẩy thiết mâu, muốn huyết chiến dài thiên, nắm vị này lôi tộc vạn trượng người khổng lồ hài cốt rèn đúc uy danh. Những này người, liền là nhân tộc đương đại tuấn kiệt, đang muốn tỏa ra thuộc về hào quang của bọn họ, uy hiếp các tộc, mọi người đánh giá tốt để Converter có thêm động lực mũ mũ. Hết chương.